Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 115, phần thưởng và chuẩn bị mọi thứ, gặp mặt và ra mắt bố mẹ vợ. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Ryu nhận được cúp và huy chương thì cũng nhận được thông báo hệ thống. Tinh hoàn thành trung cực nhiệm vụ. Là một người xuyên qua làm sao cô thể vương danh đâu. Giành chức vô địch quán quân ở các vùng đất Kanto, Johto, Hoenn, Anova, Sinan, Kalos, Aloha, 7, phần thưởng, cô biết, 5.000 hối đoái cho mỗi lần giành quán quân. Giành được giải quán quân của mỗi vùng sẽ được thưởng một con chuẩn thần. Tinh ký chú nhận được chuẩn thần Noi Bát. Tinh ký chú nhận được 5.000 hối đoái. Tinh ký chú nhận được mảng thần bí. X5, tinh ký chú nhận được 20.000 hối đoái. Tinh ký chú nhận được thẻ triệu hồi vật phẩm. X1, hệ thống dung hợp mảng thần bí đi và dùng thẻ triệu hồi vật phẩm luôn. Tinh xác nhận, tinh đang mở ra bên trong đồ vật. Tinh ký chú nhận được kiếm Ascalon. Tinh ký chú nhận được kiếm Elucidator. Tinh ký chú nhận được kiếm Excalibur. Tinh ký chú nhận được trái ác quỷ ngẫu nhiên. Hệ thống dung hợp thí thần thương và những thanh kiếm và ta nhận được đi. Tinh xin hỏi ký chủ muốn dung hợp thế nào? Thí thần thương với phá diệt phệ thương. Elucidator cũng dung với phá diệt phệ thương. Còn Ascalon và Excalibur thì vào song kiếm. Vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm. Rút luôn trái ác quỷ luôn đi. Tinh xác nhận, tất cả tiêu tốn hết 23.000 hối đoái. Hệ thống sao mắc vậy? Tinh Ascalon là để giết rồng. Excalibur là để gây sát thương lên ác quỷ hay những sinh vật tà ác. Tinh Elucidator có thể xuyên phá phòng ngự của mọi thứ. Hiểu rồi làm đi. Tinh xác nhận, tinh dung hợp hoàn thành. Tinh đang rút ngẫu nhiên trái ác quỷ. Tinh ký chủ nhận được trái ác quỷ Pika Pika Nomi. Tinh ký chủ nhận được Long Chi Quyền Sáo. Đã tự dung hợp với bao tay bộ Red Dragon. Tinh ký chủ nhận được Ngọc Âm Dương. Tinh đã dung hợp Ngọc Âm Dương vào song súng. Hắc Long Súng và Bạch Long Súng. Sau đó Ryu trở về cùng với những người vợ của mình. Khi về nhà thì cậu ở trong nhà bồi tiếp chúng nữa 3 ngày rồi rời đi. Anh sẽ rời đi khoảng 3 ngày nên các em cứ ở nhà đi nhé. Anh đi đâu vậy anh Ryu? Daisy, đúng vậy đấy. Anh tính đi đâu? À, chuyện này liên quan đến bọn em nên anh không thể nói. Ryu nói xong trực tiếp dùng teleport rời đi. Cậu sợ nếu rời đi bằng cách thông thường thì các nàng có khối cách để bắt cậu nói ra nên phải teleport chạy đi. Liên quan đến bọn mình sao? Rosa, không biết là gì đây? Hilda, chứ chờ đến khi anh ấy muốn nói với chúng ta đi. Sabrina, đến lúc thì anh ấy sẽ nói thôi. Trước đến giờ anh ấy có bao giờ lừa chúng ta đâu. Serena, rồi các nàng không tiếp tục đề tài này nữa. Ryu teleport đi tới chỗ hẹn mà cậu đã hẹn trước với vài người. Tới nơi cậu đẩy cửa bước vào và nhìn thấy có 4 người trong đó. 2 người trẻ tuổi và 2 người già. 2 người trẻ không ai khác là Kira và Tobias, còn 2 người già là Agatha và Drayden. Vậy cậu gọi ta tới đây có việc gì không Ryu? Agatha, không biết có việc gì mà cậu cần đến ta. Drayden, Ryu nhìn thoáng qua Kira và Tobias nhưng mà họ quan đi chỗ khác để cho phải thở dài và giải thích kế hoạch của mình cho Agatha và Drayden. Được, chuyện này ta sẽ giúp một tay. Drayden, đây cũng là liên quan đến Daisy tiểu nha đầu kia, ta cũng tham gia. Agatha, cảm ơn hai người. Ryu cùng với 4 người bàn bạc với nhau khoảng vài tiếng thì mọi người đi nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 Ryu cùng với 4 người họ tiếp tục bàn với Ryu. Vậy cậu đã có địa điểm chưa? Kira, rồi tối qua ta đi một chuyến Hoenn xin nhờ Groudon đạo ra một hòn đảo rồi đồng thời cũng đã gửi lời tới các thần thú luôn rồi. Vậy hôm nay kế hoạch là gì? Agatha, cháu sẽ đến từng nhà của gia đình họ và đưa họ tới đây. Cực lắm đấy, Drayden. Không sao đâu ạ. Nói xong Ryu hướng lên trên nhìn và lên tiếng. Nhờ cậu đấy Hoopa. Đã hiểu Ryu. Hoopa. Đầu tiên hết là đến giáo sư ốc nơi đó trước. Ở Palace Town trước cửa giáo sư ốc chiếc vòng vàng xuất hiện và Ryu bước ra từ đó rồi đẩy thẳng viện nghiên cứu bước. Giáo sư ốc ngài có ở đây không? Có đây ai vậy? Là cháu sao Ryu có chuyện gì không? Giáo sư ốc. À giáo sư có thể bỏ chút thời gian đi với cháu tới một nơi và chờ ở đó vài ngày được không? Là liên quan đến chuyện kia sao? Giáo sư ốc. Vâng ạ. Được vậy ta sẽ theo cháu. Giáo sư ốc. Cảm ơn ngài. Hoopa làm đi. Ryu vừa dứt lời thì dưới chân hai người xuất hiện cái vòng và hai người rơi xuống đó. Song với giáo sư ốc Ryu tiếp tục hướng tới Cerulean Gym nơi mà ba tỷ muội của Missy là Daisy, Lily và Violet đang ở. Khi Ryu tới nơi này thì nhìn thấy cả ba đang biểu diễn thì cậu xuất hiện làm cho trận biểu diễn này ngưng lại. Cả ba người Daisy, Lily và Violet đều khá tức giận khi mà Ryu xuất hiện cắt ngang biểu diễn của các nàng. Nói đi có chuyện gì? Lily, nếu không phải là chuyện hệ trọng thì cút đi đi. Violet, là chuyện đại sự liên quan đến em gái các người Missy đấy. Là chuyện đó sao? Cũng được nếu cậu có thể ra được 20 vạn liên minh tệ chuyện này thông qua. Nếu không đến lúc đó thì bọn ta sẽ phá hủy mọi thứ. Daisy, nguyên bản chuyện trước kia của ba người khiến cho Ryu khá tức giận và vất vọng nhưng vì nể mặt Missy nên Ryu mới tới đây nhưng mà không ngờ họ lại như. Vậy, Ryu cũng không nói gì nhiều. Hoopa làm đi, trên trời rơi xuống hai chiếc vòng phân biệt rơi vào Ryu và ba tỷ muội Daisy, Lily và Violet rồi cả bốn biến mất. Ba tỷ muội thì được dịch chuyển đến hòn đảo mà Ryu nhờ Crowden làm nên còn Ryu thì đi gặp Lan. Trong văn phòng của Lan tại Liên minh Johto Ryu xuất hiện trước bàn làm việc của Lan khiến hắn phải bất ngờ. Có chuyện gì sao mà ngươi đến đây? Lan, ta biết ngươi vẫn còn cay cú việc ta đào đi Karen nên ta đến đây để đền bù và đồng thời nói về. Dừng ta biết ngươi muốn nói cái gì? Chuyện đó ta không phản đối nhưng ngươi phải tìm cho ta người khác thế vào. Lan, được giờ đi theo ta nào. Đến đó ngươi có thể gặp và mời chào hắn. Đi thôi, Lan. Lan liên lạc với trợ lý của mình xin nghỉ vài ngày rồi theo Ryu bước qua cái vòng vàng và cả hai biến mất trong phòng. Ryu xuất hiện lần nữa là Anova và cậu đang đứng trước cửa của gia tộc Caitlyn. Cậu đi tới và gặp quản gia ở đó và đưa yêu cầu muốn gặp bố mẹ và gia gia của Caitlyn. Chẳng phải là Ryu đấy sao lâu rồi không gặp nhỉ? Bố Caitlyn. Vâng cháu chào cô chú và ngài Owai. Ừ vẫn lễ phép như xưa. Thế cháu đến đây có chuyện gì không? Owai. Chuyện này thì cháu muốn mời ba người đến một nơi và chuyện gì thì cháu xin giữ bí mật ạ. Được rồi dẫn đường đi. Ryu ra hiệu cho Hoopa rồi cả bốn biến mất tiếp theo Ryu tới gia tộc của Cynthia và Diantha ở vùng Sinnoh và Kalos đến hòn đảo của cậu. Để xem tiếp theo là ai? Ryu vừa nói vừa nhìn tờ danh sách trên tay cậu. À tiếp theo là Haruka. Rồi Ryu quay trở lại Hoen và đến Petersburg City rồi hướng thẳng về phía Petersburg Gym mà đi. Khi đến nơi cậu nhìn thấy Norman đang tiến hành trận đấu đạo quán và cũng vừa mới kết thúc xong trận. Ryu đi thẳng tới đứng đối diện Norman. Là cháu sao Ryu tới đây tìm ta có chuyện gì không? Norman cười niềm nở chào đón Ryu. Chú Norman cháu đến đây để thực hiện lời hứa năm đó. Khi Norman nghe Ryu nói vậy lập tức thu hồi vẻ mỉm cười và dùng mặt nghiêm túc nhìn Ryu. Cậu nghiêm túc chứ? Norman, cháu nghiêm túc, xin lỗi vì thời gian kéo dài đến bây giờ. Không sao miễn là cậu không quên là được. Caroline, vậy khi nào thì chúng ta đi? Mark, ngay bây giờ. Song Ryu cùng với ba người nhà Norman rơi vào chiếc vòng vàng dưới chân họ và biến mất khỏi gym. Giờ đến lượt mẹ của Rosa và Hilda. Cậu đến đó và đưa ra yêu cầu muốn họ cùng đi với mình đến một nơi, nhưng mà lúc đầu họ không chịu, cho đến khi Ryu đưa ra rằng có liên quan đến con gái họ thì mới chịu đi. Rồi cậu cũng đưa họ đến hòn đảo của mình và nhờ Kira và Tobias giải thích, đồng thời đưa những video mà Rosa và Hilda sinh hoạt hàng ngày của hai người với cậu cho họ xem. Rồi Ryu đi đến vùng Gala một chuyến để gặp ba mẹ của Nessa và anh của Manny. Ba mẹ của Nessa không có hỏi vì sao cậu lại liên quan đến Nessa mà trực tiếp theo cậu, còn anh của Manny thì Ryu phải đấu một trận Pokemon với Pia thì Pia mới chịu đi theo cậu bước vào trong cái vòng. Ryu lại đến Sinnoh để gặp Johanna, mẹ của Hikari, và ngỏ ý muốn mời Johanna đi theo mình, và Johanna không do dự mà đồng ý, khiến cậu kinh ngạc, nhưng cậu không quên để Hupa đưa đi. Ryu đến ngôi làng của Iris và mời ba mẹ cô ấy tới hòn đảo của mình. Rồi cậu đến Miss Chanton City và gặp ông ngoại của Skyler là Mai, mời ông ấy đến. Để có thể mời được Mai đi thì Ryu cũng phải tốn một phen miệng lưỡi mới có thể khiến ông chấp nhận đi theo cậu. Cậu lại phải quay về lại Anova để mời bà ngoại của Elisa đến hòn đảo của mình. Rồi cậu lại phải chạy tới Kalos về Vanivin Thao để gặp Grun, mẹ của Serena. Xin chào cô, cháu là Ryu. Hôm nay cháu tới đây là để... cháu không cần nói cô biết vài chuyện rồi nên chúng ta đi thôi. Grace, rồi Ryu và Grace bước qua chiếc vòng. Địa điểm cuối cùng là Salar City và Ryu tốn vài tiếng để tìm hang động mà Gherkin hay lui tới và tốn một chút thời gian giao đấu với ông một trận. Pokemon, Ryu giành chiến thắng và Gherkin đồng ý theo cậu. Lần này Ryu trở về hòn đảo mà cậu đã nhờ Groudon dựng lên rồi đẩy cửa bước vào phòng khách và những người ở đây đều đang giao lưu với nhau về con gái mình thì Ryu đẩy cửa bước vào nên họ dừng lại và đều chằm chằm vào Ryu rồi xem xét cậu khiến cậu không được tự nhiên. Thế lần này cháu tập hợp bọn ta lại đây là để làm gì vậy Ryu? Giáo sư ốc, những người trong phòng này đều đã sơ bộ đoán ra được Ryu tập hợp mọi người lại dây rồi, nhưng mà phải để do chính miệng Ryu nói ra thì mới có ý nghĩa. Vì ở đây ai cũng trải qua giai đoạn này và họ đều là cáo già trong chuyện này cả. Vâng, hôm nay cháu tập hợp mọi người lại đây là để nói về việc con gái mọi người. Lúc này trong đầu mọi người đều có suy nghĩ, quả nhiên là vậy, nhưng mà họ vẫn giữ im lặng. Thế đó là gì khi mà liên quan đến cháu ta và những người khác? Oh why? Rồi Ryu hít hơi thật sâu rồi ánh mắt nghiêm túc và trên người khí thế của cậu cũng biết đổi làm cho mọi người ở đây đều kinh ngạc. Cháu muốn nói là cháu muốn mọi người gả con gái, tôn nữ của những người làm bậc cha chú, ông bà, thậm chí là chị em có mặt ở đây. Cháu mong mọi người thành toàn cho cháu. Ryu cúi người xuống trước mọi người ở đây mà không hề cố kỵ gì. Mọi người vẫn giữ im lặng không nói vì một phần họ kinh ngạc, một phần họ lộ ra biểu lộ đúng như ý họ đoán. Nhưng mà bọn ta dựa vào đâu để có thể xác định cậu là người thế nào? Grace, đúng vậy, bọn ta dựa vào cái gì để phán đoán cậu đây? Johanna, Ryu cũng biết trước là sẽ câu hỏi này nên cũng đã chuẩn bị câu trả lời rồi. Nếu vậy thì mọi người có thể gọi điện cho các nàng để hỏi xem cháu là người thế nào. Đương nhiên là mong mọi người đừng tiết lộ ra cháu tập hợp mọi người tại đây. Mọi người đều lấy ra điện thoại của mình rồi bấm số con gái mình, tôn nữ để hỏi chuyện, nhưng mà trong đó có vài người không có gọi là giáo sư ốc. Johanna, oh why? Sau một lát thì họ cũng cúp điện thoại đi và nhìn cậu có vài phần quái gì. Cháu biết là sẽ có vài người không hài lòng với đáp án của mình nên cháu sẽ làm mọi cách để mọi người chấp nhận. Nên mọi người xin hãy thành toàn cháu. Ryu lần nữa cúi người xuống trước mặt họ. Được rồi, đừng có làm khó thằng nhỏ nữa. Giáo sư ốc, đúng vậy đấy. Để cho một người từng vô địch giải liên minh cúi người thì còn ra thể thống gì? Agatha, ha ha, mọi người. Mọi người trong phòng này đều nhìn Ryu và cười phá lên, nhưng mà trong đó có ba người là không có, mà sắc mặt âm trầm nhìn Ryu rồi nhắn tin cho ai đó. Mọi người chỉ là thử cháu xem có thể dũng cảm đứng trước mặt các bậc cao hơn cậu thổ lộ ra thôi, nhưng mà không ngờ cậu lại làm cho mọi người phải sững sờ là cậu làm hành động như vậy. Drayden, nói như vậy là mọi người đồng ý sao? Ryu ngước nhìn lên mọi người trong phòng này và nói. Đương nhiên rồi, mong sao này giúp đỡ nhiều hơn con rể ạ, mọi người. Cảm ơn mọi người. À, cháu còn có chuyện muốn nói là cháu đã lên chức bố rồi. Cái gì? Mọi người? Là ai vậy? Oai? Dạ là Daisy Oak, Sabrina, Lorelai, Karen và Cynthia. Daisy Oak sinh được hai đứa tên là Siwim và Yudam. Sabrina một đứa tên là Ryume. Karen thì một đứa tên là Joen. Cynthia một đứa là Ayume. Cuối cùng là Lorelai, hai đứa là Sirom và Akam. Ryu ngồi cùng với họ quyết định sẽ tổ chức đám cưới cho các nàng rồi quyết định ngày cưới. Trong quá trình đó, Daisy, Lily và Violet đã lẻn ra ngoài trở về đất liền khi mà họ nghe hết kế hoạch về đám cưới. Cách chương.